Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, 5 ngày 5 đêm, mí mắt 10 phần nặng nề. Ta cố gắng rất lâu, mới mở hai mắt ra, ánh mặt trời chói mắt để cho ta có chút chịu không được. Rất nhanh lại nhắm mắt lại, tiểu cửu, ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt, lại là ra ra thanh âm. Lần này ta nghe 10 phần rõ ràng, ta cảm giác có một ấm áp tay lớn từ ta trên trán run rẩy rời đi. Ta một lần nữa mở mắt, chỉ là mở ra một cái khe hở, dần dần thích ứng lấy ánh sáng chói mắt, hết thảy trước mắt đều là mơ hồ không rõ. Qua một hồi lâu, ta mới nhìn rõ người trước mắt cùng đồ vật. Ta thấy được một mặt kích động ra ra còn có La Vĩ Bình đại ca liền đứng tại bên cạnh ta. Lúc đầu muốn nói chuyện, thế nhưng là há miệng ra, lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Lão gia tử chợt vẫy tay một cái, phân phó La Vĩ Bình nói, nhanh, nhanh đi lấy chén nước tới. La Vĩ Bình chợt quay người, rất nhanh liền bưng một chén nước đi tới. Lão gia tử tiếp được, nhẹ nhàng đem thân thể của ta đỡ lên, đem ly nước kia đưa tới bên mồm của ta. Cổ họng của ta rất khô, giống như là hồi lâu đều không có uống đồ vật. Một hơi liền đem ra ra đưa cho ta ly kia nước uống cạn. Sau đó, La Vĩ Bình trực tiếp đem ấm nước xách đi qua. Vừa uống vừa rót, liên tiếp uống 4-5 chén nước. Ta mới phát giác được cuống họng khá hơn một chút. Trên thân dần dần có một chút khí lực. Sau đó, ra ra đem thân thể của ta dựa vào trên giường. Thở phào một cái nói ra, tiểu tử ngươi cuối cùng là tỉnh, ngươi nếu là vẫn chưa tỉnh lại, gia gia ta cũng không biết làm như thế nào cùng cha ngươi mẹ bàn giao. Gia gia lúc nói chuyện, con mắt của ta một mực tại bốn phía nhìn, phát hiện cái này không phải liền là nhà ta sao? Ta giờ phút này liền nằm trong nhà mình, gia gia, cha mẹ ta đâu? Ta khàn khàn cuống họng hỏi, ở bên ngoài đâu? Cha mẹ ngươi một mực tại cái này khóc sướt mướt, ra ra ngại phiền, liền để bọn hắn đi ra. Cũng tốt, ngươi bây giờ tỉnh, ta để bọn hắn vào nhìn ngươi. Nói, lão gia tử đứng dậy cùng La Vĩ Bình cùng nhau đi ra phòng ngủ của ta. Sau một lúc lâu, cha mẹ ta cặp mắt sưng đỏ liền đi đến. Mẹ ta vừa tiến đến, nước mắt cộp cộp liền rơi xuống, sờ lấy đầu của ta nói ra. Tiểu cửu a, ngươi xem như tỉnh lại. Hù chết mẹ, ngươi cùng ra ra ngươi bọn hắn trở về thời điểm. Từng cái vết thương chằng chịt, cùng đánh trận giống như. Các ngươi đến tột cùng là làm gì đi? Ra ra ngươi làm sao cũng không chịu nói. Ra ra của ta không chịu nói. Vậy khẳng định là không thể nói. Đầu óc của ta còn không có quay lại. Lập tức cũng chỉ là thuận miệng qua loa nói. Mẹ, ta không sao, chính là bị hù dọa. Nhìn các ngươi dọa, ta không phải liền là ngủ một giấc sao? Cái gì? Này làm sao là ngủ một giấc đâu? Ngươi biết tiểu tử ngươi nằm ở nơi này mấy ngày sao? Cha ta có chút kích động nói. Ta lắc đầu, biểu thị không biết, ta cảm giác cũng không có ngủ bao lâu. Cha ta vươn 5 đầu ngón tay, nói ra. Ngươi ròng rã ngủ 5 ngày 5 đêm, nhưng làm ta cùng ngươi mẹ dọa sợ. Lúc đầu nghĩ dẫn ngươi đi bệnh viện, thế nhưng là ra ra ngươi chết sống ngăn đón, không chịu để chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện. Thật cầm ra ra ngươi không có cách, dứt khoát tiểu tử ngươi là tỉnh. Nếu là bất tỉnh, ta, lão ba lời còn chưa nói hết, liền bị mẹ ta đẩy một cái, có chút oán trách nói ra. Được rồi, cha nó, lão gia tử còn ở bên ngoài đâu, đừng để hắn nghe được, tiểu cửu đây không phải được chưa? Cha ta khí hô hô, vẫn còn có chút lão đại không phục. Sau một lúc lâu, cha ta bình tĩnh một chút, mới hỏi, tiểu cửu a, ngươi ngược lại là cho cha nói một chút, ngươi cùng gia gia ngươi ngày đó đến tột cùng đi đâu? Làm sao trở về thời điểm đều bị thương thành cái dạng kia? Ra ra ngươi một người, đưa người cùng cái kia tiểu la cùng một chỗ cõng trở về. Tuổi của hắn lớn như vậy, cũng thật sự là làm khó hắn. Lão ba hỏi ra những lời này thời điểm, ta còn đang nghĩ đến ta ngủ mê 5 ngày sự tình. Ta cảm giác không có lâu như vậy, làm sao lại 5 ngày đây? Ta sửng sốt một chút thần. Lão ba ngay sau đó lại thúc giục nói, tiểu cửu, ngươi ngược lại là nói một chút a. Ta lắc đầu, đánh cái liếc mắt đại khái, nói ra, cha, ngài liền đừng hỏi nữa. Gia gia của ta đã không nói, ta cũng không dám nói, nếu không ngài đến hỏi gia gia của ta, cha ta lập tức không còn cách nào khác. Thở dài một cái, mắng ta một tiếng tiểu tử thúi. Gặp ta không sao về sau, hai vị lão nhân gia cũng đều an lòng. Chợt, ta lại cùng cha mẹ nói, cha, mẹ, các người có thể đem lão gia tử gọi đi vào sao? Ta nghĩ cùng hắn nói mấy câu, cha mẹ nhẹ gật đầu, cũng liền không có hỏi nhiều nữa, trực tiếp đi ra ngoài. Sau một lát, lão gia tử một thân một mình đi đến, lúc này, ta mới chú ý tới. Lão gia tử lại đổi lại một thân sạch sẽ kiểu áo tôn trung sơn. Bất quá sống lưng nhưng không có dĩ vãng thẳng tắp, ánh mắt cũng tựa hồ mờ đi rất nhiều, giống như là lập tức già nua mấy tuổi. Hắn đi tới thời điểm còn ho khan vài tiếng, chắc là cùng kia quỷ yêu đánh nhau chết sống thời điểm bị thương còn không có tốt. Chờ lão gia tử đi vào về sau, ta còn phát hiện một vấn đề, lão gia tử mặt có chút đỏ lên, cùng quan công giống nhau. Lúc này, ta mới nhớ tới cái kia quỷ yêu bị gia gia dùng phục thi pháp thước sau khi đánh, liền biến thành một cái hạt châu màu đỏ, sau đó hướng phía gia gia trên mặt phun ra một đoàn màu đỏ khí tức. Gia gia mặt mới lại biến thành cái dạng này. Nghĩ tới chỗ này, ta lại nghĩ tới chuyện của chính ta. Ta nhớ được ta đi đến gia gia bên người thời điểm, cái kia quỷ yêu biến thành hạt châu tựa như là chui vào trong thân thể của ta. Ta mới đã hôn mê, bị một cái quỷ yêu biến thành hạt châu tiến vào trong thân thể, sẽ có hậu quả như thế nào? Ta không biết được, nhưng là ta cảm thấy hẳn là rất nghiêm trọng. Lão gia tử đi tới, ngồi ở ta đối diện, một mặt nghiêm mặt nhìn ta. Hắn còn thiếu ta rất nhiều lời giải thích, giờ phút này ta đều muốn biết. Lão gia tử nhìn ta một hồi về sau, mới bình tĩnh nói ra, tiểu cửu, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, gia gia đều nói cho ngươi. Hắn trực tiếp khai cửa kiến sơn nói như vậy, để cho ta có một loại rất cảm giác xấu, thật giống như ta mệnh không lâu dài đồng dạng, hắn mới sẽ cái gì đều nói cho ta. Lòng ta mãnh trầm xuống, đau nhói một chút, ta cắn cắn khô cằn bờ môi, đối gia gia nói ra, gia gia, ta có phải là phải chết? Gia gia sững sờ, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, trước đó là sắp phải chết, nếu như ngươi chưa tỉnh lại, thế nhưng là ngươi bây giờ đã tỉnh, tạm thời vẫn là không chết được. Nói như vậy, ta vẫn là sống không lâu. Ta lại hỏi, có thể hay không sống lâu dài, liền muốn xem chính ngươi, nếu như ngươi hết sức tranh thủ, sống đến 100 tuổi đều không có vấn đề. Gia gia nói lời lại bắt đầu nói nhăng nói cuội, để cho ta không mò ra đầu mối. Ta quyết định trực tiếp khai cửa kiến sơn nói, không còn đi vòng vèo. Nhân tiện nói, gia gia, tại ta ngất đi trước đó, kia quỷ yêu biến thành hạt châu màu đỏ chui vào trong thân thể của ta. Ta biết ta sống không lâu, ngươi cũng đừng có lại trấn an ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.